Đồng nhân, Survival, chương 72, trên ý nghĩa thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, từng món ăn đã được đem ra xong. Một số vị khách cũng đã ăn hết phần ăn của chính mình. Cái gì cơ, một món ngon như thế này mà chỉ có 3 xu đồng. Yon lớn tiếng kinh ngạc nói. Đồng thời gương mặt của hai người thuộc tháp ánh sáng còn lại cũng phải nghiêm túc lên do kinh ngạc. Nguyên một bàn ăn đầy dẫy những món ăn và rượu, và tất cả số này chỉ có tổng cộng là 8 xu bạc. Mà trong khi cả ba tưởng chừng như rất là đắt, không ngờ lại rẻ như thế, phải nói là rẻ vô cùng. Thế làm sao mọi người kiếm lời? Từng món đều làm vô cùng chất lượng, ít nhất một món như thế này đều có giá một bạc là vẫn là giá quá rẻ. Alistair suy tư rồi không hiểu nhìn Caffeny. Đây là giá cả mà chủ quán định sẵn ạ, chủ yếu một tí tiền lãi mà thôi. Còn lại anh ấy không tính tiền nấu của bản thân, Caffeny làm ra giải thích nói. Không được không được, món ăn quá rẻ là làm nhục món ăn ngon như thế này. Hay là vậy đi, chúng tôi sẽ trả cho số này với tổng cộng là 15 đồng vàng. Một cái giá mà chúng tôi thực sự thấy xứng đáng với nó. Yon nói tiếp cực kỳ hào sảng ra giá. Cảm ơn anh nhưng cái này phải hỏi ý chủ quán ạ, em không thể tự chủ trương quyết định. Caffeny gương mặt áy náy mỉm cười. Thì Jen mới từ trong bếp đi ra ngoài và đến chỗ bàn của ba người tháp ánh sáng cười. Thực ra, vấn đề thu tiền của chúng tôi cũng không ngại, chủ yếu với giá rẻ là dành để tất cả mọi người đều có thể thưởng thức những món ăn ngon miệng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Jen mỉm cười từ tốn nói, thật là một đầu bếp trẻ cao thượng nha, làm bộ xương già như tôi cũng có chút cảm động rồi đấy. Ignai cảm khái lên tiếng rồi nhấp một ngụm rượu, dù là vậy để thể hiện sự tôn trọng chúng tôi phải trả một cái giá xứng đáng với nó. Yon kiên định nói, đã như vậy, thì số tiền này sẽ dùng cho việc cải thiện phục vụ vậy. Jen nói, cải thiện phục vụ, Yon với Alistair lên tiếng, mà vừa nhấp rượu Ignai cũng liếc mắt nhìn. Đúng vậy, nếu nói về việc số tiền này sẽ được cho vào việc chế tạo thiết bị hoặc một số dịch vụ khác. Những thiết bị này sẽ làm những món ăn nấu nhanh hơn và tốt hơn. Thậm chí là dùng thiết bị để đi giao hàng nữa. Thật chờ mong, Yon mỉm cười, liền đưa cho cậu túi tiền này không chút nào đau lòng. Cảm tạ quý khách ghé quán, Jen cũng không khách khí nhận lấy, xem số này như tiền tiếp là được, mà nhóm tháp ánh sáng ăn uống no nê cũng thỏa mãn rời quán. Lần sau lại đến, còn thực sự vàng này có bao nhiêu cũng không quan trọng. Chủ yếu cậu sẽ đem số này như mức thưởng cho nhân viên vào những lần tới. Còn như nhóm thợ săn quỳ cũng tiếp tục nhậu nhẹt thả ga. Lính canh và gia đình Moran cũng ăn uống no nê và đã đi về. Bữa ăn ngon lắm, lần sau lại đến, đúng thế, cảm ơn chủ quán nhé. Lần sau lại tới, vì giá cả rất rẻ, nên những lính canh luôn có thái độ rất tốt với cậu. Hiển nhiên, họ có thể ăn no nê một trận mà không lo phải rách túi. Vì số tiền họ kiếm được ngoài chi cho việc ăn thì còn phải lo cho cả gia đình của họ nữa. Phải rồi chủ quán, anh có bán những món ăn đem về không? Tôi cũng muốn cho vợ con tôi thưởng thức nữa. Thì Bethel mới lên tiếng hỏi ngay sau khi vừa ăn xong một phần gà chiên mọng nước. Có, Jen gật trả lời, tuyệt, vậy anh cho tôi hai phần gà chiên mọng nước với cơm sườn lợn không? Cho em hai phần cơm sườn lợn nữa. Em cũng muốn lão già nhà em cũng thưởng thức cùng. Vui lòng chờ một tí nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen lấy ra một hộp cơm làm bằng gỗ từ trong hộp tủ phía dưới. Lấy khoảng chừng hộp vuông có ngăn, xếp thành chồng với tổng cộng là 6 hộp. Đây là một kiểu hộp cơm kiểu Nhật, do là đồ mà hệ thống cung cấp, thì cậu mới nhanh chóng chuẩn bị 4 khẩu phần, rồi đem một miếng vải gói gọi lại đặt lên bàn. Cảm ơn anh, chủ quán, tiền của anh đây, Bethel không do dư đặt lên bàn một đồng xu bạc rồi lấy cơm hộp này đi ra ngoài quán. Thiệt là, đây là tiền của anh, mà Han nở nụ cười cầm lên phần cơm hộp của mình mang ra ngoài quán. Cảm ơn anh nhé, đến khi tất cả đều rời đi, chỉ còn Jen và 5 cô gái ở lại trong quán. Ủa, không giới thiệu bọn họ ở phòng trọ à Violet, thấy nhóm thợ săn diệt quỷ rời đi, Jen cũng tỏ vẻ không hiểu hỏi, không phải nơi ở tốt nên cùng ở chung cho vui sao? Ừm, thực ra thì chị không thích ở chung cùng mấy người đàn ông đâu. Violet cười cười, vẫn ngồi ở trên ghế lặng nhìn một hồi, với lại, họ cũng thuê phòng trọ ở chung của chính mình cho rẻ rồi. Violet giải thích, ra là thế, Jen gật đầu, mà cũng không sao, nguồn thu nhập chủ yếu về nhà hàng là được, ít ra phòng trọ tốt nhất đừng cho người thuê là loại người mà cậu không ưa là đủ xài. Chỗ cho những cô em xinh đẹp là đủ rồi, cơ mà, hai cô gái kia không phải khách sao, cũng đến giờ đóng cửa rồi mà, thì Violet nhìn Annette và Roxy hỏi, Dạ không chị, tụi em giờ trở thành nhân viên của quán rồi ạ, thì Annette mới lên tiếng trả lời. Ra là vậy, Violet gật đầu ngồi ở đó nghiền ngẫm, thì Jen lấy ra ba cái thẻ có vòng tròn ma thuật cầm trên tay. Rồi cậu đích thân đưa cho Shinobu, Roxy và Annette từng thẻ một với màu sắc riêng. Đây là thẻ phòng của từng người các em, và thẻ dùng mở hộp tiền ở bên trên, không được để mất đâu đấy. Jen nói, à, nếu có thì hãy truyền ma lực vào để về sau mất cũng có thể cảm ứng tìm lại. Thật kỳ diệu, tất nhiên, một pháp sư phải biết sáng tạo chứ. Bản thân anh đâu có chỉ biết bắn thường đâu. Jen trả lời, nhận vơ hàng của hệ thống thành của mình. Mà Jen có thể chế tạo ra thứ này, nên cũng không sợ lòi đuôi chuột của mình. Jen mỉm cười, búng ra một ngọn lửa trên đầu ngón tay mà không cần bất kỳ lời niệm phép. Thì Violet đang uống nước phải phun ra một cái bật giấy. Hà, pháp sư, cái gì vậy? Ai đời pháp sư lại đến một cái xó xỉnh đi làm đầu bếp vậy? Violet lên tiếng mắng to tỏ vẻ mình không nên tin. Nhưng nhìn đến ngọn lửa đang bay phấp phới trên tay của Jen. Cô liền không muốn nói gì thêm, sợ bản thân mất mặt, đến cả Fanny cũng ở một bên phòng mặt vẻ mặt u oán. Hừm, đồ khoe khoang, rồi quay đầu đi tỏ vẻ giận dỗi. Thật là giỏi, làm sao anh có thể sử dụng pháp thuật mà không cần niệm chú hay từ khóa vậy? Annette hỏi, thực ra nếu em chỉ cần đủ khả năng tưởng tượng ra và điều khiển dòng chảy của ma lực được, thì tương tự em không cần phải niệm chú. Tuy nhiên nó cần tập trung tuyệt đối. Nói đến đây, lòng bàn tay của Jen bốc cháy, rực lên một ngọn lửa đỏ sáng rực trên tay cậu, nhưng lại không gây bất kỳ ảnh hưởng lên cơ thể cậu ví như đốt cháy. Ngọn lửa sinh động cháy bừng ra những màu sắc đẹp đẽ và nhẹ nhàng vô cùng. Ngọn lửa thật đẹp, bốn cô gái chăm chú nhìn lấy, thì từ cây cuốc mà Roxy cầm, chui ra một đốm lửa có hình thù của một tiểu ác ma tinh nghịch. Nó liền xuất hiện và nhìn cậu với ánh nhìn kinh ngạc. Tên của nó là Agni, tinh linh lửa của Roxy, đồng hành cùng cô suốt nhiều cuộc phiêu lưu. Agni, em chui ra làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thì Roxy hốt hoảng vội và nói. Đi vào trong ngay đi, coi chừng cháy nhà bây giờ. Tất nhiên, vì xung quanh đều là đồ gỗ, nên cô rất sợ bản thân phải bồi thường. Nhưng bản thân cô thuộc nhóm rất là nghèo, nên cô mới phải làm công. Lý do mà Tenson vẽ ra trang phục hầu gái cho cô cũng vì điều này, mặc dù đúng là cha mẹ cô có tài sản kếch xù. Nhưng giờ biệt tâm cho việc khảo cổ rồi, còn cô cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân ở hiện tại. Không sao, không sao, gỗ này không cháy được đâu. Jen mỉm cười, phất tay, thấy chưa, lêu lêu, Agni mới tránh thoát lòng bàn tay của Roxy và bay lên trên nhìn cậu. Hừm, một hồi chị giải quyết em sau. Hừ, Roxy giận dỗi, liền mặc kệ Agni bay lung tung, có ngon thì bắt em đi vào cái cuốc đó lại nào. Ở mãi trong đó không được ra ngoài cũng chán chết, Agni nói, được rồi, cả hai cũng đừng cãi nhau nữa. Nếu em là bạn của Roxy thì nếu muốn anh mời em một bữa. Jen ôn nhu hào sảng, tuyệt vời, tôi cũng đói lâu rồi, bữa ăn của tôi nhờ anh trai đó. Agni vui vẻ lộ ra gương mặt mỉm cười nói, này Agni, Roxy tỏ vẻ giận dữ. Không sao cả Roxy, em vốn có quyền ăn uống miễn phí khi làm nhân viên ở đây. Cho nên nếu nó là tinh linh của em thì mấy bữa ăn chả là gì cả. Jen nói, đúng vậy, em cứ ăn đi, dù sao tụi chị không thiếu chút tiền đó. Shinobu cũng từ bên trong mang ra ngoài một con cá nướng. Rồi đặt lên bàn, xin mời, Shinobu nói, thì Agni mới vui vẻ bay tới con cá, cầm lên con cá rồi từ từ đem con cá đó ăn vào. Ngon lắm, rồi nhai nhóp nhép với gương mặt vui sướng. Nhìn Agni ăn chùa, Roxy cũng không thể nói gì hơn ngoài việc thở dài, tiếp tục ngồi lên ghế nhìn mọi người xung quanh. Mà này anh giai, ma lực của anh, thật là đáng sợ, làm sao nó có thể hội tụ nhiều nguyên tố như vậy được. Cách chương.